Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1518 hắn nói. Cùng nhau tuẫn tình đi, Diệp Minh tỷ tỷ. Nhan Bạch nghe thấy được Diệp Minh thanh âm, tựa hồ lúc này mới có chút từ si ngốc chung khôi phục lại. Nàng đứng ở cửa, vuốt ve chính mình trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Trắng nõn khuôn mặt thượng tràn đầy huyết ô. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Minh, mỉm cười ngọt ngào. Trong mắt trung ánh Diệp Minh bộ dáng chính là không có mặc mặc, cho nên cái gì đều không có ý nghĩa. Nhan Bạch lắc đầu, nàng nhìn trước mặt Diệp Minh đôi mắt đỏ rực, khóe môi giơ lên, màu hồng nhạt cánh môi khẽ mở. Diệp Minh tỉ tỉ, ta phải đi, ngươi xem, hắn nói, cùng nhau tuẫn tình đi. Nhan Bạch thanh âm mềm mại, nàng hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía chính mình phía sau phòng, chỉ vào rõ ràng trống không một vật địa phương, rõ ràng người khác cái gì đều không có thấy, nàng lại tự hồ thấy cái gì, thấy cái kia ăn mặc màu đen tây trang lễ phục cao lớn thân ảnh. Hắn mang tơ vàng khung mắt kính, tươi cười văn nhã nho nhã, cặp kia màu hổ phách con người vĩnh viễn ẩn tình khiển quyện nhìn nàng nam nhân. Hắn liền đứng ở chỗ đó, hướng về phía nàng nhẹ nhàng vẫy tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp cực kỳ, hiện giờ tựa hồ là ở dùng kia triền miên nị người ngữ điệu kêu. Bạch Bạch, lại đây, cùng nhau tuẫn tình đi, không, chỗ đó cái gì đều không có. Bạch Bạch, Diệp Minh trong mắt một mảnh oánh nhuận, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, Diệp Minh gắt gao cắn cánh môi. Ức chế không được chính mình lý trí nhằm phía Nhan Bạch. Bất quá lại bị bên người Ôn Hữu Thần ngăn cản. Ôn Hữu Thần đem Diệp Minh giam cầm trong ngực chung. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nỗ lực dùng thân thể của mình ngăn cản phía sau nguy hiểm họng súng. Chính mình còn lại là nhìn về phía Nhan Bạch, hắn ở đâu? Nhan Bạch, hắn sẽ không nói như vậy. Ngươi không cần lại điên cuồng đi xuống. Hắn sở hy vọng nhất định là Ôn Hữu Thần đối với Nhan Bạch mở miệng, hắn ở đàng kia a. Thật là kỳ quái, các ngươi đều nhìn không thấy sao? Ta phải đi, ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Nơi đó chỉ có ta cùng Mặc Mặc đâu. Diệp Minh tỷ tỷ vì cái gì muốn khổ sở đâu? Nhan Bạch ánh mắt nghi hoặc, chỉ vào trống không một vật địa phương, tươi cười đầy mặt, phảng phất hoàn toàn si ngốc điên cuồng. Trong tay đao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, Nhan Bạch xoay người đi hướng trong nhà. Cũng đúng là ở nàng xoay người đi vào trong nhà nháy mắt, bên trong sáng lên chói mắt bạch quang, tựa hồ muốn đem Nhan Bạch cả người cắp cắn nuốt rớt. Kia quang mang chói mắt, quay chung quanh cái này phòng nhỏ chấn động càng thêm kịch liệt, bốn phía nhảy lên cao nhiệt khí. Thật lớn chấn động, đều ở hướng người triển lãm một cái khả năng. Cái này bên trong bị trang bị bom, tựa như phía trước nổ mạnh giống nhau bom. Nhan Bạch thân mình cơ hồ biến mất ở bạch quang bên trong. Nàng khóe môi câu lấy nhợt nhạt cười, phía sau giống bị quang phác họa ra cánh đường cong. Nàng vươn tay, giống như phía trước Quý Bạch Mặc giống nhau, đem ghế dựa đá đi, giữ cửa khép lại, không. Diệp Minh đôi mắt đỏ bừng, nàng căn bản không quan tâm hướng nhắm chặt cửa phòng chỗ tiến lên. Ôn Hữu Thần còn lại là liều mạng ôm Diệp Minh chiều lui về phía sau đi. Còn lại người cũng không ngoại lệ. Mộ Phạn ở Nhan Bạch khép lại môn kia một khắc, hắn liều mạng nhằm phía phòng. Tâm giờ khắc này tự hồ trong sáng lên. Hắn từ bỏ, cái gì nguyên tắc đều từ bỏ. Hắn hy vọng người kia hảo hảo tồn tại. Mộ phụ bên người mang đến cấp dưới 4-5 người còn lại là lập tức tiến lên, đem Mộ Phạn siêu sau kéo qua đi. Mọi người ở lui lại, sự tình cũng liền phát sinh ở ngắn ngủi giây phút chi gian. Phanh, thật lớn nổ mạnh tại chỗ vang lên, dư chấn trực tiếp khiến cho gần nhất Mộ Phạn bị mang bay lên tới, đánh vào trên tường. Phốc, Mộ Phạn sắc mặt tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kiến trúc. Hết chương.